Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 805, chương 805 đồ gia truyền. Thốt ra lời này, Cảnh Vân Chiêu hồ nghi một chút, ngẩng đầu nhìn Lê Thiếu Vân liếc mắt một cái, thấy hắn kia sắc mặt cũng hung hăng vừa kéo, còn chưa nói lời nói. Lão nhân liền duỗi tay đem nàng túm qua đi. Như thế nào như vậy gầy? Có phải hay không Thiếu Vân khi dễ ngươi không cho ngươi ăn nột? Tên tiểu tử thúi này chính là cái hỗn trướng. Ngươi đừng nghe hắn, dài hơn điểm thịt sinh hài tử mới trắng trẻo mập mạp. Nhiều sinh mấy cái về sau trong nhà náo nhiệt. Cảnh Vân chiêu mày một ninh. Lê Thiếu Vân lập tức liền nói. Được rồi, đừng trang, nếu là đem người dọa chạy người đời này đều đừng nghĩ muốn tăng tôn tử. Lão nhân vừa nghe, sắc mặt nháy mắt nghiêm túc lên. Kia không được, ngươi cái này tiểu tử thúi một phen tuổi mới mang một lần nữ oa oa lại đây. Là tưởng cấp chết lão tử, ra ra, kém bối nhi. Lê Thiếu Vân mày một trọn. Đem Cảnh Vân Chiêu hướng trước người ôm ôm, nói, A Chiêu, đây là ông nội của ta, ngươi để cho ta tới. Đừng quên phía trước đáp ứng ta cái gì, Lê Thiếu Vân để sát vào. Thấp giọng nhắc nhở một câu, ngươi không nghĩ làm lão nhân ra khí bệnh đi. Cảnh Vân Chiêu khóe miệng vừa kéo, quay đầu hướng về phía này lão nhân, căng ra đầu nói. Gia Gia, ngoan, ngoan, Gia Gia cũng không có gì có thể cho ngươi. Nói, đem ghế trên sớm đã chuẩn bị tốt hộp gấm đem ra. Trực tiếp mở ra, đem bên trong vòng ngọc trực tiếp mang ở Cảnh Vân Chiêu trên tay. Hảo hảo thu, đây là đồ gia truyền, Cảnh Vân Chiêu chỉ cảm thấy đầu đều phải lớn. Này không thích hợp, Gia Gia. Ta chỉ là lại đây, xuyến xuyến môn mà thôi, không có không thích hợp, lão tử những cái đó cháu trai tử nhóm hài tử đều sẽ mua nước tương. Hơn 10 tuổi liền bắt đầu hướng trong nhà mang nữ nhân. Tên tiểu tử thúi này năm nay đều phải 27, thế nhưng vẫn là cái tiểu gà con, nói ra đi lão tử đều cảm thấy mất mặt. Lão nhân tức khắc trừng mắt dựng mắt nói, trên mặt dâu đều run rẩy lợi hại. Nghe được lời này, Cảnh Vân Chiêu đầu đều choáng váng một chút, tức khắc không biết là nên khóc hay nên cười. Này lão gia tử nói chuyện cũng quá trực tiếp, tiểu gà con. Cảnh Vân Chiêu hơi hơi cúi đầu, thân thể chủ động vài cái. Lê Thiếu Vân ở bên cạnh âm dương quái điêu nói, muốn cười liền cười đi, nghẹn khó chịu không khó chịu, kỳ thật cũng còn hảo. Cảnh Vân Chiêu đôi môi khẽ run lên, hướng về phía trước ngoéo một cái, nỗ lực khắc chế. Ra ra, ngươi tốt nhất thu liễm một chút, nàng tuổi còn nhỏ, sợ hãi về sau ngươi liền thấy không chứ. Lê Thiếu Vân khẽ hừ một tiếng. Lão gia tử vừa nghe, vẻ mặt nghiêm túc nhìn nhìn Cảnh Vân Chiêu. Oa oa, lão nhân ta dọa người sao? Cảnh Vân Chiêu lắc lắc đầu. Này lão gia tử nhìn qua uy phong lẫm lẫm, tuy rằng tuổi già, nhưng nhìn qua lại rất cường tráng, có loại không giận tự uy cảm giác. Nói chuyện trực tiếp nhưng ánh mắt thực thân thiết, cũng không có làm người cảm thấy không tốt địa phương. Nàng từ trước đến nay có lão nhân duyên, cùng người già cũng chỗ đến tới. Nhấc chân đi qua đi đem trên mặt đất kia bổn giã sử thư cầm lên. Cảnh Vân Chiêu nói, ra ra, ngài vừa rồi nói cái gì tằng tôn tử? Ngoan oa ngươi đừng thật sự. Lão nhân ta ngày thường hồ ngôn loạn ngữ quán, này nếu là không ngẫu nhiên phát ngẩn người, đều quá không thượng sống yên ổn nhật tử. Lão nhân nhấc chân hướng biệt thự phương hướng đi. Bên cạnh quản gia lập tức tiến lên nâng. Công tác thái độ không chút cẩu thả. Cảnh Vân Chiêu có chút khó hiểu, Nhưng thực mau Lê Thiếu Vân liền cho nàng đáp án. Gia Gia hiện tại này đây dưỡng bệnh danh nghĩa ngốc tại này trang viên. Nếu không luôn là có người lấy đủ loại danh nghĩa tiến đến cầu kiến. Hắn phiền chán như thế vừa nói. Cảnh Vân Chiêu đã hiểu. Đối ngoại, lão gia tử hẳn là thần trí không rõ. Cho nên vừa mới đối nàng nói ra những cái đó không thể hiểu được nói. Cũng là cố ý làm ầm ĩ nàng. Đem nàng trở thành cháu dâu nhi. Mới mở miệng để tăng tôn. Bất quá ngẫm lại cũng là. Người ở địa vị cao. Liền ít đi không được phải có nhân tế phương diện phiền toái. Lão gia tử tuy nói ở nhà tĩnh dưỡng. Bất quá phía trước chức vị hẳn là không thấp. Chỉ cần ảnh hưởng còn ở. Liền không khả năng làm người đem hắn đã quên. Hết chương.